Đặc thù của ám cốc thôn long này chính là một mảnh hắc ám cắn nuốt vạn vật. Mọi người đến thiên vực này thu hoạch bảo vật trong thái viên tử của những thiên long bát bộ này. Những thiên long bát bộ này thực ra không để ý thế, nhưng ngươi ở trước mắt bọn chúng sử dụng pháp bảo thập giai bảo vật, cho dù là thiên long bát bộ cũng thèm nhỏ dãi không ngớt, tự nhiên đối phương muốn hạ thủ cướp đoạt rồi. Vì vậy Động Tiêu Thần Quân đã trở thành nhân vật đáng thương, pháp bảo bàn mạng bị cướp đoạt, chết thảm trong hư không. Hiện tại trong Thiên Long Bát Bộ, Dư Tắc Thành đã biết Ngũ Long, Đại Uy Thiên Long, Ma La Sát Long, Kim Cương Tử Long, Băng Lan Yêu Long, Ám Cốc Thôn Long, không biết Tam Long khác là thứ gì. Bát Bộ Thiên Long này đều là Thủy Hoàng Bệ Hạ tự tay chế tạo bồi dưỡng, có thần uy vô thượng, xem ra Đại Công Tước ly khai nơi này nhất định chính là từ tôn của Tam Úy Mông Điềm, không phải thì làm sao có pháp bảo thập giai Viêm Thần Chỉ Nhãn lang thang ở đây. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mọi người sau khi đáp xuống đất, trong khi trò chuyện nhớ tới tiên thiên linh bảo bỏ chạy tiến vào trong đại địa, linh bảo kia tuyệt đối là một chí bảo, bằng không sẽ không bỏ chạy từ đấy. Phúc Khuyết Chân Quân đưa ra đề nghị, mọi người tìm kiếm linh bảo kia, tìm được mọi người chia. Dư Tắc Thành yên lặng không nói, cuối cùng nói, thiên địa hữu linh, trời cao còn có đức hiếu sinh. Thôi bỏ đi, chúng ta không nên đuổi tận giết tuyệt, tha cho một món, đừng tìm nó nữa. Lời này nói ra, nhất thời mọi người không khỏi gật đầu, đồng ý với kiến nghị của Dư Tắc Thành, có câu chó cùng rứt dậu, không nên khinh người quá đáng. Đến lúc đó thực sự gắt gao tìm kiếm, không thể nói rõ sẽ phát sinh chuyện gì, yêu long kia nói không chừng bây giờ còn đang theo dõi mọi người chằm chằm. Cứ như vậy mọi người bỏ qua tiên thiên linh bảo kia, bắt đầu tiếp tục khai phá chỗ thế giới này. Lần này ở địa phương rất xa bên ngoài liền bày ra pháp trận, để ngừa vạn nhất, phải biết rằng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất hai vị chân nhất chạy trốn, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mọi người bắt đầu tiếp tục khai thác, nỗi đau buồn vì thiếu một món bảo bối rất nhanh bị thu hoạch ở đây gột hết. Nơi này thật sự là quá giàu có rồi, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, đều là dược liệu linh dược chân quý. Theo khai thác tiến đến, dần dần tiếp xúc đến 9 chỗ địa vực của thế giới này. Vị trí của địa vực chính là ở trong thế giới thiên vực này, tự thành một thế giới thần kỳ, tiến vào trong đó, bốn nơi ngàn dặm lại biến hóa thành thế giới kỳ dị mấy chục vạn dặm. Thế, giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới thiên vực bên ngoài, có hệ thống sinh thái, hệ thống sinh vật của chính mình. Mấy người Dư Tắc Thành dần dần phát hiện cửu vực thiên địa của nơi này. Cái thứ nhất bị phát hiện chính là trên đỉnh núi thu hoạch đan châu thảo, ở trên đỉnh núi kia nhìn đi chỉ thấy trên bầu trời đám mây phiêu đãng, có một thành thị cực lớn. Ở trên cao nhất của bầu trời, đây chính là một trong những địa vực của nơi này, mọi người ngự kiếm bay lên, bay. Cốc truyện audio.com, về nơi đó, tiếp cận đám mây, thời không chuyển hóa, tiến vào một chỗ thần kỳ, trước mắt phát hiện một tòa thành thị cực lớn. Thành thị kia trắng toát không gì sánh được, giống như tất cả đều là đám mây hóa thành, trắng nõn đến cực điểm, lộ ra khí thánh khiết vô thượng. Mọi người đáp xuống trong thành thị này, mặt đất kia đều từ đám mây tụ tập mà thành, thế nhưng có thể đi lại trên đó, bọn họ đi tới trước cửa thành thị, chỉ thấy trên cửa thành viết bốn chữ lớn. Vân Thiên Chỉ Thành, đây chính là thế giới địa vực đầu tiên bọn họ thăm dò, Vân Thiên Chỉ Thành là một chỗ kỳ dị, là một thành thị lớn nhất ở trên 9 tầng trời, dưới chân chỉ có vạn khoảnh phù vân, thành thị này vô cùng lớn. Có chiều rộng 3.000 dặm. Tiến vào trong thành đều là một loại sinh linh kỳ dị sinh hoạt ở đây, bọn họ hoàn toàn chính là hóa thân của đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông, nửa người nửa chim, đầu người cánh chim, sườn có hai cánh, nhìn qua đều là thư nữ, không có nam tính tồn tại, những thư điều này có thể nói là vô cùng mềm mại mỹ lệ, vô cùng thú vị. Những người chim này phần lớn đều nhát gan, nhìn thấy ngoại nhân đều bắt đầu tránh né, cả đám trốn đi, vùi đầu ở dưới mặt đất, mông chồng ra ngoài, giống như đà điểu. Thế nhưng cũng có một ít người chim san lớn. Bọn họ vung ba cái xiên nhọn lên, vọt về phía mấy người Dư Tắc Thành, muốn bảo vệ gia viên của mình, thế nhưng cũng không chịu nối một kích, chăng qua không có khí lực, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không bằng. Vốn hỏa thần muốn xuất thủ giết người, thế nhưng Nhất Kiếm Chân Quân nói. Cho ta chút thể diện, không nên giết chóc chúng nó, nhìn thấy chúng nó ta lại nhớ tới nàng. Nhất Kiếm Chân Quân nhớ tới người yêu trước đây của mình. Nhất Kiếm mặc dù là đang tinh cầu thế nhưng ngụ ý rất kiên quyết, chỉ cần hỏa thần động thủ, hắn tuyệt đối cũng sẽ xuất thủ. Hai người năm đó đến lúc này thì bởi vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn, tính cách của hỏa thần giống như liệt hỏa, làm sao lại để ý đến thái độ của người khác. Thế nhưng lần này vượt ngoài ý liệu, hỏa thần nhìn hắn chằm chằm, nói. Thật là một kẻ si tình, được rồi. Không ngờ thực sự không giết chóc những người chim này, chỉ đánh hôn mê chúng nó. Chỗ thiên vực này vượt ngoài dự liệu của mọi người, toàn bộ thế giới này cái gì cũng không có ngoại trừ người chim này, còn có trứng của những người chim này, không còn bảo vật khác nữa, Vân Thiên Chỉ Thành này có thể nói là vắng lặng. nhìn thấy hiện tượng này vượt ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân, mà Lễ Thanh đều vô cùng vui mừng, nhìn thấy Dư Tắc Thành không hiểu được, Băng Tâm Chân Quân bèn giải thích. Đây là chuyện tốt nha, vì sao không có những thiên địa linh bảo, là bởi vì Vân Thiên Chỉ Thành này tất cả nguyên khí có thể sản sinh linh lực đều tụ tập đến trên một món vật phẩm, nói cách khác nơi này sẽ chỉ sản xuất một hai loại bảo vật quý hiếm thế nhưng bảo vật này tuyệt đối là bảo vật hùng mạnh nhất. Dư Tắc Thành gật đầu. Điều này cũng giống như thế giới bàn cổ của mình, đặc sản vô số thế nhưng không có một dạng thiên địa chí bảo. Thế giới bàn cổ của Băng Tuyết Lão Tổ chỉ có một loại đặc sản, chính là băng hồn tinh, thế giới bàn cổ của Thanh Sơn Tiêu Đạo kia cũng chỉ có một loại đặc sản, đó chính là bảo vật kéo dài thọ mệnh. Rộng mà phân tán, tụ tập mà tinh. Cốc truyện audio chấm cơm, nén lại chính là bảo nha. Chính là như vậy, mọi người bắt đầu không ngừng tìm kiếm, tìm tới tìm lui cũng không tìm được cái gì, vui mừng hụt một hồi. Nơi đây có một dạng vật kỳ dị, đó chính là phù vân xây dựng nơi đây, phù vân này có thể xé xuống làm y phục, có thể làm cơm ăn. Có thể xây nhà, là nguồn gốc tất cả sinh hoạt của những người chim này, thế nhưng phù vân này không có một tia linh lực ngoại trừ chút tác dụng ấy, đối với tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thiên địa linh bảo này ở đâu đây? Mọi người không cam lòng thất bại, bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Hồi lâu sau, Nhất Kiếm Chân Quân nói, ta tìm được rồi, chính là nó. Nói xong, hắn cầm lên một quả trứng chim năm màu, nói. Ta có thể kết nối với chúng nó, đây chính là thứ chúng ta muốn tìm, trứng chim này phân làm 3 loại, không màu, 5 màu, 7 màu. Nơi đây xuất hiện trứng chim 5 màu, 7 màu đều bị lấy đi, ta đã giám định một chút, trứng chim 5 màu này có thể ấp ra người chim cực mỹ, so với thường nhân chỉ là nhiều hơn 2 cánh, mỹ lệ động lòng người, am hiểu ý người, vô cùng ôn nhu. Đối với chủ nhân vô cùng trung thành, lợi hại nhất chính là, nó sinh ra đã có tu vi kim đan chân nhân. Mà trứng chim 7 màu ấp ra đã có tu vi nguyên anh chân quân. Hơn nữa tu vi của chúng nó còn có thể không ngừng tu luyện, chậm rãi thăng tiến, đây có lẽ chính là lai lịch nền móng của Vân Hải Thanh Minh Tông. Thì ra là thế, thì ra đây mới là bảo vật của nơi đây. Cách chương.